Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, các mang ý xấu. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nghe được Trạm canh gác kỵ cái này trả lời. Đúc trên mặt nhịn không được xuất hiện tươi cười. Rốt cuộc làm chính mình phát hiện Hắc Ưng quân vị trí. Như vậy vô luận kế tiếp cục diện là cái gì? Đúc đều sẽ không hai mắt một chảo mù. Hàn đế quốc Hắc Ưng quân vị trí cụ thể ở nơi nào? Đóng quân ở Ba Á Bồn Địa chung quanh. Ba Á Bồn Địa. Đúc nghe thấy cái này danh từ thời điểm ngược lại là sửng sốt. Bởi vì này cùng chính mình phía trước dự tính hoàn toàn bất đồng. Này kỳ thật cũng không thể xem như hùng sư quân hoặc là đế trực tiếp hành quân lộ tuyến mặt trên. Hàn đế quốc Hắc Ưng quân vì cái gì sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Bất quá Đúc cũng có thể xác định mặt khác một sự kiện. Đó chính là cái này địa điểm cùng chính mình phong bạo quân hành quân lộ tuyến khoảng cách xa hơn. Nói cách khác vô luận như thế nào Hàn đế quốc Hắc Ưng quân tiến công mục đích không phải là chính. Mình, chỉ cần xác định chuyện này cũng như vậy đủ rồi. Mặt khác liền xem Hàn đế quốc như thế nào làm. Ba Á Bồn Địa khoảng cách hiện tại hùng sư quân hành quân vị trí 20 km bộ dáng. Mà khoảng cách đế không sai biệt lắm 40 km. Khoảng cách hữu quân phong bạo quân liền xa hơn. Từ Hàn đế quốc hành động tới xem. Hắn hàng đầu tiến công mục tiêu hẳn là hùng sư quân. Thậm chí ưu tiên cấp cao hơn Flan đế. Xem ra làm Hàn đế quốc lão đối thủ. Hùng sư quân ở bọn họ trong mắt uy hiếp lớn hơn nữa. Bất quá Ba Á Bồn Địa trên mặt đất hình mặt trên cũng coi như là một cái hiểm địa. Chỉ có mấy cái thông đạo có thể hành tẩu đại quân cùng ngựa xe. Chỉ cần phá hỏng thông đạo nói. Hoặc là lựa chọn xoay người càng lĩnh. Hoặc là cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá vây đi ra ngoài. Lấy hùng sư quân Otto công tước chỉ huy tiêu chuẩn. Đúc cảm thấy hẳn là sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đúc đối với Hắc Ưng quân bố trí cảm thấy phi thường khó hiểu. Bất quá lúc này có thể được đến tin tức nơi phát ra thật sự là quá hữu hạn. Đúc duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Nhìn xem kia Hắc Ưng quân rốt cuộc muốn làm cái gì. Mặt khác còn có một chút làm Đúc không xác định chính là Barbarian kỵ binh. Chỉ là này nhất bang gia hỏa đều là khinh kỵ binh. Muốn tìm được bọn họ tung tích thật sự là quá khó khăn. Muốn ở đại thảo nguyên mặt trên dựa vào mấy chục cái trạm canh gác kỵ tìm được Barbarian kỵ binh. Chủ lực, quả thực không khác là biển rộng tìm kim. Cho nên Đúc dứt khoát liền chặt đứt cái này niệm tưởng. Thời gian lại là chậm rãi về phía trước đi tới. Đúc cái này đem trạm canh gác kỵ lực chú ý đều đặt ở Hắc Ưng quân thân ảnh. Kế tiếp một ngày thời gian bên trong, bọn họ đều không có cái gì dị động. Mà hùng sư quân cũng liền giống như Đúc suy nghĩ như vậy. Cũng không có ngu xuẩn tiến vào đến Ba Á Bồn Địa bên trong. Liền ở Đúc cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thời điểm. Otto công tước hùng sư quân đã đột nhiên gặp đến tập kích. Chỉ là tập kích không phải cái gọi là Hàn đế quốc Hắc Ưng quân. Mà là Barbarian đại bộ đội không biết khi nào đã vòng tới rồi hùng sư quân mặt sau. Đối hùng sư quân phát động tiến công. Đối mặt loại này đột nhiên tình huống. Đúc lập tức cũng không biết nên nói một ít cái gì. Bởi vì này hoàn toàn là ở hắn ngoài ý liệu. Theo lý thuyết Barbarian không nên ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chờ Hàn đế quốc cùng Frank đế quốc huyết đua. Sau đó xem tình huống lại xuất kích sao. Sao có thể tình huống cùng cục diện hoàn toàn thay đổi. Bởi vì này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Barbarian vốn dĩ liền ở vào một loại ưu thế cục diện. Tọa sơn quan hổ đấu là rất lớn bẩm sinh ưu thế. Barbarian quyết sách tầng cũng sẽ không ngu xuẩn đến chủ động khởi xướng tiến công. Cấp chính mình mang đến thật lớn thương vong đi. Đúc thật sự là vô pháp lý giải chuyện này. Nhưng là hùng sư quân kỷ luật tính là không thể nghi ngờ. Chẳng sợ chính là tao ngộ đến đột nhiên tập kích. Bọn họ cũng có thể thản nhiên đối mặt. Rốt cuộc hai bên đánh thượng trăm năm. Từ Frank đế quốc kiến quốc kia một ngày khởi. Otto gia tộc đệ nhất nhậm bối lĩnh chủ liền bắt đầu cùng Barbarian tiến hành chiến tranh. Cho nên Barbarian đối thủ này, bọn họ đã sớm đã thói quen. Càng quan trọng một chút, chính là Tam Vạn Hùng Sư Quân có được 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh bộ đội. Đây mới là Hùng Sư Quân chân chính át chủ bài cùng thực lực. Cũng là Flan Hoàng đế nhất kiêng kỵ địa điểm. Này đó kỵ sĩ cùng Đúc Phong Bạo kỵ binh giống nhau. Không nhất định là cái gì kỵ sĩ quý tộc. Nhưng là bởi vì Berry công quốc cùng thảo nguyên giáp giới. Ngựa nuôi dưỡng đối với bọn họ tới nói không phải cái gì việc khó. Cho nên mới chế tạo ra tới như vậy một chi hoàn mỹ kỵ binh bộ đội. Cho nên Barbarian rất khó giống đối phó giống nhau bộ binh như vậy. Ở Hùng Sư Quân trên người chơi cái gì du kích chiến thuật. Bởi vì Hùng Sư Quân so với bọn hắn thuật cưỡi ngựa càng tinh. Hơn nữa ở kỷ luật cùng trang bị thêm thành dưới. So với bọn hắn càng cường. Liền ở Đúc không nghĩ ra thời điểm. Thực mau phong bạo trạm canh gác kỵ lại truyền đến một tin tức. Đó chính là Flan Đế Lâm vào trùng vây. Mà vây quanh bọn họ chính là phía trước chú ý tới Han Đế Quốc Hắc Ưng Quân. Lúc này đây Han Đế Quốc Hắc Ưng Quân không chỉ là phía trước phong bạo trạm canh gác kỵ phát hiện. Cái kia doanh địa tam vạn người. Mà là còn có tam vạn người đại quân vòng tới rồi sau sườn. Ước chừng chuẩn bị 6 vạn người đại quân tới thiết hạ vòng vây. Xem tư thế là muốn đem toàn bộ Flan Đế Đô cấp nuốt. Liên tưởng đến Barbarian đột nhiên tiến công. Lúc này Đúc nháy mắt liền minh bạch. Barbarian cùng Han Đế Quốc đánh chính là cái gì chủ ý. Bọn họ xác thật giống như Đúc suy nghĩ như vậy. Đều không muốn ăn rớt Đúc này tiểu ngư. Mà là muốn đem Frank Đế Quốc này một con cá lớn cấp ăn luôn. Chỉ là Đúc phía trước 100 triệu không nghĩ tới. Bọn họ dã tâm sẽ như thế bành trướng. Không chỉ là muốn suy yếu đế quốc phương Bắc quân đoàn thực lực. Mà là tính toán toàn tiêm đế quốc phương Bắc quân đoàn. Thậm chí vì toàn tiêm đế quốc phương Bắc quân đoàn. Barbarian cùng Han Đế Quốc này 2 cái tử địch đều liên hợp lại. Nghĩ đến đây. Đúc trên mặt cư nhiên xuất hiện một tia cười khổ. Xem ra chính mình vẫn là coi thường thế giới này người lãnh đạo. Quả nhiên ai đều không phải đèn cạn dầu. Barbarian cùng Han Đế Quốc khẳng định là vẫn luôn có liên hệ cùng giao dịch. Đối lập chính mình cấp hành quân lộ tuyến đồ lúc sau. Xác định chân thật dưới tình huống liền động thủ. Mà Đúc phía trước vẫn luôn đều nghĩ hết thảy đều ở chính mình trong khống chế. Có thể thông ăn tam gia. Kết quả không nghĩ tới chính là, đối phương chỉ là muốn ăn cách chết Lan Đế Quốc này một nhà là đủ rồi. Căn bản liền không tính toán cho nhau tàn sát, bởi vì bánh kem đã cũng đủ lớn. Ellen, có thể tra xét ra Barbarian cụ thể phái tới nhiều ít đại quân sao? Đúc hướng tới bên cạnh Ellen hỏi một câu. Hắn muốn biết chính mình cụ thể địch nhân là nhiều ít. Bẩm báo lĩnh chủ đại nhân. Đối với Hùng Sư Quân bên kia tra xét cũng không phải phong bạo trạm canh gác kỵ chủ công phương. Hướng, bất quá đại khái có thể phòng trừng kia che trời lấp đất dính đầy quân đoàn. Hẳn là không thua 10 vạn kỵ. 10 vạn kỵ, nghe thấy cái này con số thời điểm. Đúc đều có điểm chấn kinh rồi. Ngắn ngủn 1 tháng thời gian bên trong. Barbarian liền chuẩn bị 10 vạn kỵ đại quân. Chẳng sợ bọn họ tổ chức quân đội tưởng đối tới nói muốn đơn giản. Nhưng là Barbarian địa vực quá rộng lớn. Muốn tập trung cũng không dễ dàng. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Kỳ thật Barbarian đã sớm đã có này quyết định. Đúng rồi lĩnh chủ đại nhân. Han Đế Quốc phong bạo cửa hàng mua sắm quan cũng thượng truyền một tin tức. Han Đế Quốc Tây phòng thủ thành phố tuyến. Giống như còn có mấy vạn đại quân đã xuất phát. Từ hành quân phương hướng đi lên xem, hẳn là đế hiện tại bị vây vị trí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.